Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, phản kích trở về. Ở một đám học sinh bị dọa đến tiếng thét chói tai chung, Khương Lâm Tịch không biết là khủng bố, ngược lại cảm thấy buồn cười, quay đầu nhìn về phía đẩy ra đại môn, mưa đêm đổ tề. Sau đó nhìn đến người tới vẻ mặt là huyết bộ dáng ngoài ý muốn hả? Quỷ a! Cách đại môn gần nhất học sinh bị người tới huyết hồ thấy không rõ bộ dáng, sợ tới mức chết khiếp. Khương Lâm Tịch chính muốn lên tiếng nói đối phương là người sống, người tới trước mở miệng nói, là ta, Sở Yến. Từ Tính trầm thấp thanh âm, giống phát ra từ đàn sen lô giống nhau dễ nghe, nhưng đỉnh kia bức vẻ mặt là huyết bộ dáng, vẫn là có vài phần dọa người. Rất nhiều học sinh phản ứng nửa ngày tài lấy lại tinh thần, biết người đến là bọn họ thích nhất cùng sùng bái Sở giáo sư. Sở giáo sư, trời ạ, người bị thương. Sở Yến học sinh mê muội, nghe rõ Sở Yến thanh âm, lập tức sốt ruột kinh hô đứng lên. Các nàng ào ào vây thượng Sở Yến, tưởng xem xét hắn thương thế, lại bị Sở Yến kháng cự lui một bước. Ta trở về phòng chính mình xử lý. Sở Yến nói xong, kéo hắn bị thương chân trái cùng cơ hồ tán giá dụng cụ vẽ tranh Dương Hà, khập khiễng đi vào dân túc đại sảnh, chuẩn bị lên lầu trở về phòng. Khương Lâm Tịch ở Sở Yến kéo này nọ đi vào thời điểm, tài từ trên người hắn dấu vết biết, hắn phía trước tất nhiên là từ trên núi lăn xuống đến tài sẽ như vậy chật vật. Dụng cụ vẽ tranh Dương cũng bị ngã, phá thành mảnh nhỏ. Thật dài mấy căn khả gấp cái giá bị ngã đoạn, hắn cũng không bỏ được quăng, mà là cùng khác dụng cụ vẽ tranh cùng nhau ôm trở về. Này ngay ngắn chỉnh tề, một cái cũng không thể thiếu bắt buộc chứng. Cũng là thực, bắt buộc chứng, Khương tiểu ngài xem Sở Yến rơi nặng như vậy, còn không trước tiên đã đánh mất mang đi ra ngoài, ngoài thân vật, trở về làm trị liệu. Nhịn không được cảm khái đối phương bắt buộc chứng, nghiêu bức. Khương Lâm Tịch đồng ý Khương tiểu ngải cái nhìn, đối Sở Yến chiều sâu bắt buộc chứng tính cách có càng sâu hiểu biết. Khương tiểu ngải lại bắt đầu hoa nhỏ si khởi Sở Yến hiện tại chật vật bóng lưng. Hảo có gặp rủi ro vương tử phiêu, hắn là đang chờ đợi công chúa kỵ sĩ đi cứu viện sao? Khương Lâm Tịch nghe được Khương tiểu ngải lâm vào ảo tưởng thế giới, nhịn không được cười khẽ một chút, chuẩn bị thu thập này nọ trở về phòng ngốc, lại bị Sở Yến vài cái mê muội học sinh ngăn lại. Khương lão sư, chúng ta rất lo lắng Sở giáo sư, người lấy này đó dược đi xem hắn đi, chúng ta học sinh đi hắn khẳng định không mở cửa. Vài cái mê muội học sinh hiểu biết Sở Yến không thích các nàng tới gần tỳ khí, cho nên đi theo dân túc lão bản muốn một ít cấp cứu dược phẩm, chạy tới tìm Khương Lâm Tịch, hy vọng Khương Lâm Tịch có thể đi cấp Sở Yến băng bó hạ đầu, khẳng định va chạm đến chỗ nào, lưu nhiều như vậy huyết. Ô ô ô ô, một cái mê muội học sinh nhắc tới Sở Yến thương thế, đau lòng còn khóc lên. Khương Lâm Tịch vốn định cự tuyệt, nhưng xem nàng khóc thật sự sợ Sở Yến đã chết bộ dáng, tiếp nhận dược nói nàng đi thử thử, chúng ta đây bang Khương lão sư thu thập dụng cụ vẽ tranh. Một hồi bang Khương lão sư chuyển đến phòng, tạ ơn Khương lão sư. Vài cái học sinh mê muội gặp Khương Lâm Tịch đồng ý, đều vui vẻ cảm tạ Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch đối với các nàng gật đầu, dẫn theo cái hòm thuốc đi lên lầu. Thùng thùng thùng, ai? Sở Yến nghe được tiếng đập cửa, thanh âm có chút buộc chặt mở miệng. Khương Lâm Tịch ở ngoài cửa ứng thanh, sau đó nói nàng là tới cùng hắn đàm học sinh lần này vẽ vật thực khóa công việc. Sở Yến này bỏ qua đang ở lau đầu vết máu khăn lông, theo phòng tắm đi ra, người trực tiếp dùng hệ thống cung cấp nước uống giúp bị thương đầu. Đầu nước vào sao? Khương Lâm Tịch mượn di động đèn pin quang mang, chú ý tới Sở Yến đầu ướt sũng dấu vết, đoán được hắn trở về phòng thứ nhất làm chính là gội đầu. Nhịn không được châm chọc một câu, ngươi cũng không sợ cảm nhiễm, có hay không cuộc sống thường thức. Khương Lâm Tịch không lưu tình chút nào châm chọc. Sở Yến nghe xong thần sắc chưa động, chỉ nhìn nàng, chờ nàng nói học sinh vẽ vật thực khóa chuyện, lại bị Khương Lâm Tịch đẩy tiến ốc, đóng cửa lại, ta cầm cái hòm thuốc, giúp ngươi, đi ra ngoài. Khương Lâm Tịch, giúp ngươi xử lý miệng vết thương, trong lời nói còn không có nói xong. Sở Yến lãnh băng băng kêu nàng rời đi. Khương Lâm Tịch nhìn hắn cái trán bộ vị còn tại thẩm huyết, đại động. Không nói gì lắc lắc đầu, tỏ vẻ không ra đồng thời, còn lười cùng hắn chít chít méo mó, không để cái hòm thuốc thủ, dùng sức đẩy hắn một phen, đem hắn thôi ngồi ở trên giường, sau đó đem cái hòm thuốc phóng bên giường, lấy ra tiêu độc dịch cùng cầm máu dược tề cùng băng vải. Ta không cần thiết, đừng nhúc nhích. Khương Lâm Tịch ở Sở Yến cự tuyệt chung, một tay chế trụ hắn cầm, cố định lại đầu của hắn, quát lớn một tiếng, đừng nhúc nhích, liền bắt đầu dùng miên ký cho hắn đầu miệng vết thương làm sát trùng tiêu độc xử lý. Không đau sao? Khương Lâm Tịch phát hiện Sở Yến ở nàng bôi thuốc toàn bộ quá trình không có gì đau đớn phản ứng, nhịn không được kinh ngạc hỏi hắn. Sở Yến bị nàng cường thế thủ sẵn cầm, có vài phần phản ứng không đi tới xem nàng, không có trả lời vấn đề này. Khương Lâm Tịch cũng không để ý, tiếp tục cho hắn dừng lại huyết bò lên băng vải, sau đó gọi hắn cởi áo. Ta không cần thiết ngươi hỗ trợ, ta chính mình. Sở Yến lấy lại tinh thần, cự tuyệt bỏ đi áo cấp Khương Lâm Tịch bôi thuốc. Khương Lâm Tịch nghe hắn nói một nửa liền lười nghe, trực tiếp động thủ. Tê, mùa hè lược bạc áo sơ mi trắng ở Khương Lâm Tịch trong tay thoải mái tùng phân ra, bị tê thành hai nửa quang một bên. Sở Yến xem bị bắt trần trụi trên thân, lại có chút phản ứng không đi tới. Tốt lắm, phía dưới tay ngươi đều đụng chạm được đến, chính ngươi xử lý. Khương Lâm Tịch động tác rất nhanh cấp Sở Yến xử lý hoàn nửa người trên miệng vết thương, đem cấp cứu dương giao cho hắn sau, tiễn hai điều băng vải, một cái dính tiêu độc dịch, một cái dính thuốc mỡ, sau đó không chút nào lưu niệm rời đi. Sở Yến xem nàng tiêu sái rời đi bóng lưng, quay đầu xem bị quăng thượng hai khối đã nhìn không ra lúc ban đầu nhan sắc áo sơ mi trắng ngẩn người. Hoa, nhìn không ra đến, Sở giáo sư cư nhiên là mặc quần áo hiền gầy, thoát y có thịt truyện tranh nam thần. Hắn cư nhiên hiếu hảo xem bát khối cơ bụng cùng nhân ngư tuyến. Quả nhiên là truyện tranh tác giả thân nhi tử. Khương Tiểu Ngải ở Khương Lâm Tịch rời đi Sở Yến phòng, chuẩn bị trở về phòng một lần nữa xử lý hạ nàng miệng vết thương trên đường, hưng phấn nói xong nàng vừa mới ở Khương Lâm Tịch bạo lực tê điệu Sở Yến áo khi nhìn đến phúc lợi cảnh tượng. Này cảnh tượng hưng phấn nàng lải nhải, sau đó bị Tô Mộ Đào một cái hố hỏi, hiện trường xem chân nhân thịt mặn cái gì cảm giác, so với giấy chất truyện tranh đẹp mắt. Khương Tiểu Ngải ngốc hồ hồ nói ra tiếng lòng, sau đó bị Khương Lâm Tịch ở bên trong vài cái người trưởng thành cách giáo dục về sau thiếu xem 18 cấm truyện tranh, cũng ít tưởng thiếu xem một ít thiếu nhi không nên hình ảnh. A, ở mất điện trong dân túc, Khương Lâm Tịch dựa vào di động đèn pin chiếu sáng, rất nhanh đi đến nàng trụ cửa phòng khẩu, đang chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Dưới lầu lại truyền đến mấy nữ sinh bị dọa đến thét chói tai thanh âm. Bành Hiểu Phi, Trương Siêu, các người muốn chết, phấn quỷ dọa người, ha ha ha ha ha. Nữ sinh tiếng thét chói tai qua đi, là một cái bảo tỷ khí nữ sinh phẫn nộ trách cứ, cùng vài cái nam sinh đùa dai đạt được cười to. Khương Lâm Tịch nghe đến mấy cái này thanh âm, nhíu hạ mi, đi vào phòng, bắt đầu độc thân cấp chính mình xử lý miệng vết thương. Nào biết bên ngoài một đám nam sinh cư nhiên càng ngày càng quá đáng liên hợp lại hù dọa nữ sinh. Ô ô ô ô, Khương lão sư, bọn họ rất xấu rồi. Khương lão sư, chúng ta có thể hay không ngốc ngươi phòng? Bọn họ nam sinh hiện tại lại là dạng khủng bố chuyện xưa. Lại là lấy một ít khủng bố gì đó làm ta sợ nhóm. Chúng ta trốn trở về phòng. Bọn họ cũng đến náo chúng ta. Một đám nữ sinh đều bị nam sinh liên hợp lại khủng bố chỉnh cổ sợ tới mức không nhẹ. Nhát gan một điểm sớm bị dọa khóc lên. Đứng lại Khương Lâm Tịch không lớn trong phòng lo sợ khóc lớn. Vốn thôi, hoàn cảnh lạ lẫm. Hôm nay lại phát sinh đáng sợ án mạng. Các nàng cũng rất bất an. Tưởng rời đi không rời đi thành. Còn lại là mưa to lại là mất điện. Bị vây trong bóng đêm sợ hãi dị thường. Một đám nữ sinh tài lựa chọn đứng ở dân túc lầu một đại sành. Cùng cường tráng các nam sinh đợi ở cùng nhau tìm kiếm cảm giác an toàn. Nào biết này đó hỗn tiểu tử. Xuất hiện vài cái đi đầu bắt đầu hù dọa các nàng. Cư nhiên một đám nam sinh theo phong trào nháo lên. Hứa Đan, chúng ta chính là đùa giỡn. Các ngươi thế nào chạy đi tìm Khương lão sư cáo trạng? Vài cái nam sinh gặp các nữ sinh đều chạy tiến Khương Lâm Tịch phòng. Nhịn không được theo kịp nói các nàng cáo trạng hành vi không tốt. Nhanh đừng đánh nhiễu Khương lão sư nghỉ ngơi. Xuất ra chúng ta không dọa các ngươi. Chúng ta đi lầu một ngoạn lời thật lòng đại mạo hiểm. Các ngươi vừa mới không phải nói tưởng ngoạn suốt đêm sao? Các nam sinh mở miệng dỗ các nữ sinh đi ra ngoài. Mấy nữ sinh tâm động đi ra ngoài. Lại bị một trương đáng sợ mặt nạ cấp dọa khóc trở về. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Các nam sinh hiện dùng giấy cứng làm một cái tiểu sửu mặt nạ. Sau đó dùng di động đèn pin từ dưới hướng lên trên chiếu. Đem các nữ sinh sợ tới mức khóc trở về còn cười ha ha. Có chút làm Khương Lâm Tịch tức giận. Đừng khóc, ta mang bọn ngươi dọa trở về. Khương Lâm Tịch không có nhận nữ sinh thỉnh nàng đi ra ngoài răn dạy. Nam sinh đề nghị, mà là lựa chọn kêu các nữ sinh phản kích trở về. Vài cái khóc nữ sinh nghe nói như thế. Hai mắt đẫm lệ oằng oằng xem Khương Lâm Tịch hỏi thế nào dọa trở về đi. Khương Lâm Tịch thuận miệng nói vài cái điểm từ. Các nữ sinh ánh mắt đều sáng lên đến. Ta trở về phòng lấy đồ trang điểm. Ta đi lấy mang đến bạch bố. Trong phòng ta có... chấm chấm. Một đám nữ sinh bị Khương Lâm Tịch đưa ra chống khủng bố bố trình cổ phương pháp. Kích khởi mênh mông phản kích dục. Này cổ muốn cũng đem nam sinh sợ tới mức oa oa khóc lớn ý niệm. Kích thích các nàng cư nhiên bắt đầu không sợ hắc ám. Không sợ mưa to, chủ động không cần nhân bồi chạy về ký túc xá lấy này nó. Trên đường gặp được còn ngồi thủ chuẩn bị dọa các nàng nam sinh. Này đàn nữ sinh cư nhiên cũng bắt đầu không lo sợ. Mà là xem bọn họ âm chắc chắc nở nụ cười. Các nàng nữ sinh như thế nào? Thế nào cảm giác một đám nghẹn phá hư chiêu đâu? Đi đầu hù dọa nữ sinh học sinh Bành Hiểu Phi. Đỉnh giấy cứng tiểu sửu mặt nạ xem phá khai bọn họ chạy trở về phòng nữ sinh. Đã nhận ra không thích hợp. Nhưng rất nhanh các nữ sinh kéo dương hành lý chạy tới Khương Lâm Tịch động tác. Lại làm hắn đánh mất tiếp tục ngờ vực. Nhận vì các nữ sinh đều bị dọa đến tránh ở Khương Lâm Tịch phòng tìm kiếm, che chở. Không kinh, Bành Hiểu Phi gặp các nữ sinh đều đi Khương Lâm Tịch phòng dọa không đến. Cảm thấy có chút không có ý tứ. Đang chuẩn bị xuống lầu đến lúc đó. Mấy nữ sinh trước sắt tay xuất ra tìm bọn họ chơi trò chơi. Chúng ta xuống lầu ngoạn lời thật lòng đại mạo hiểm đi. Các nữ sinh xuất ra mời Bành Hiểu Phi một. Đám nam sinh, Bành Hiểu Phi thấy bọn họ còn làm một cái dọa các nàng động tác. Nhưng là các nữ sinh đều cười tủm tỉm xem hắn. Một bộ cũng không bị dọa đến phản ứng. Làm Bành Hiểu Phi mất đi rồi mặt nạ dọa người đùa dai dục vọng. Dù sao gì chỉnh cổ trò chơi, cũng bị chỉnh cổ giả có phản ứng. Chỉnh cổ tài năng đạt được giải trí, Đi đi, đi đi, chúng ta đi xuống ngoạn lời thật lòng đại mạo hiểm. Bành Hiểu Phi gặp các nữ sinh không lại bị dọa đến, quyết định xuống lầu đổi một cái dọa các nàng phương pháp. Cho nên giả ý đồng ý cùng các nàng xuống lầu chơi trò chơi. Nữ hài nhóm như là không biết hắn ý xấu tư, cười hì hì chạy xuống lầu, sau đó chơi mấy đêm trò chơi. Trung gian Bành Hiểu Phi cùng vài cái nam sinh cả kinh nhất chợt hù dọa kia mấy nữ sinh. Các nữ sinh đều cười tủm tỉm ứng đối, biến thành Bành Hiểu Phi cùng vài cái nam sinh cảm thấy không có ý tứ cực kỳ. Dần dần cũng sẽ không chỉnh cổ các nàng, bắt đầu nghiêm cẩn ngoạn lời thật lòng đại mạo hiểm. Ta tuyển đại mạo hiểm, chuyển động bình khẩu. Rốt cục chỉ đến một cái tham dự hù dọa nữ sinh nam sinh. Các nữ sinh bắt đầu tích cực đề mạo hiểm đề nghị. Đi lên lầu cùng Khương lão gương tốt bạch, nói tam lần ta thích ngươi, sau đó cầu Khương lão sư gả cho ngươi. Tối sau lấy tay cơ lục hạ Khương lão sư hồi phục cho chúng ta nghe. Ha ha ha, nhanh đi nhanh đi. Bành Hiểu Phi một đám nam sinh hưng phấn mà thúc giục bị lựa chọn nam sinh Lưu Kiệt, Lưu Kiệt cũng không túng đứng lên liền hướng trên lầu chạy. Thời Trạch tọa một bên không gia nhập bọn họ trò chơi. Hắn cảm thấy vạn phần ngây thơ, lời thật lòng đại mạo hiểm ngây thơ, phía trước nam sinh hù dọa nữ sinh ngây thơ. Bất quá Lưu Kiệt hùng hổ chạy đi lên lầu tìm Khương Lâm Tịch thông báo cầu hôn. Vẫn là hấp dẫn hắn lực chú ý, hắn ánh mắt không tự giác nhìn chằm chằm vào cửa thang lầu, chờ đợi Lưu Kiệt mang về Khương Lâm Tịch cự tuyệt hồi phục. Nào biết một đám người lại vòng vo ba lần cái trai, chơi tam luân lời thật lòng đại mạo hiểm. Thời gian trôi qua hơn 10 phút, Lưu Kiệt cũng không có trở về, nàng sẽ không bụng đói ăn quàng coi trọng Lưu Kiệt thôi. Thời Trạch phát hiện Lưu Kiệt thời gian dài không trở về, nhịn không được hoài nghi Khương Lâm Tịch lại cho hắn thúc thúc đội nón xanh. Tưởng đứng lên thượng đi xem thời điểm, một người nữ sinh tò mò hỏi Lưu Kiệt, hắn thế nào còn không có trở về nha, sẽ không bị hung hăng cự tuyệt, cảm thấy mất mặt không trở lại thôi. Ha ha ha, chúng ta đi nhìn xem này túng bao, chấm chấm. Ở nữ sinh kẻ sướng người họa thảo luận chung, lấy Bành Hiểu Phi cầm đầu vài cái nam sinh đứng lên, chạy lên lâu tìm Lưu Kiệt, nhưng vẫn không tìm được. Không có biện pháp bọn họ sao mở Khương Lâm Tịch phòng. Khương lão sư, Lưu Kiệt đâu? Lưu Kiệt như thế nào? Khương Lâm Tịch mở cửa, lộ ra không xuống lầu các nữ sinh sau lưng nàng ngồi vây quanh một bên chia sẻ đồ ăn vặt. Một bên tán gẫu thoải mái bầu không khí. Khương lão sư, Lưu Kiệt không phải thượng tới tìm ngươi sao? Tìm ta? Không có a. Khương Lâm Tịch vẻ mặt hoang mang trả lời Bành Hiểu Phi. Bành Hiểu Phi thấy nàng không giống nói dối, mang theo nam sinh một lần nữa tìm nổi lên Lưu Kiệt, nhưng vẫn không có tìm được. Này tôn tử, trốn đi đâu vậy? Nguyệt đổ chịu thua, đại mạo hiểm cũng không hoàn thành. Bành Hiểu Phi một đám người một lần nữa xuống lầu, ngồi trở lại ngoạn này đó đại mạo hiểm trong vòng luẩn quẩn, nhịn không được mắng khởi Lưu Kiệt, cũng đề cao thanh âm gọi hắn đừng trốn mau ra đây. Nhưng Lưu Kiệt luôn luôn không đáp lại. Một người nữ sinh đột nhiên ngẩng đầu hoảng sợ hét lên một tiếng. A, trần nhà thượng có người. Nữ sinh hoảng sợ thét chói tai, còn lôi kéo bên người khác nữ sinh sau này trốn. Các nam sinh theo nàng thanh âm ngẩng đầu liền nhìn đến đầy người là huyết Lưu Kiệt. Lưu Kiệt trừ bỏ đầu, khác vị trí đều giống ai cập xác ướp giống nhau, bị gắt gao nhiễm huyết bạch bố quấn quanh đứng lên, nhìn không ra hắn thân thể bị cái gì ngược đãi cùng thương tổn. Chỉ có kia trương lộ ra đến mặt, huyết tinh kinh sợ triển lãm hắn phía trước nhận đến loại nào đáng sợ hành hạ đến chết. Cao thấp bị tàn nhẫn lột mí mắt, lộ ra huyết tinh hồng thịt một đôi ánh mắt, cộng thêm bị ngũ mai cương châm xuyên thấu khâu lại trụ môi. Ở không biết cái gì góc sáng lên quang mang chiếu sáng lên, sở hữu nam sinh bao gồm luôn luôn người ngoài cuộc xem diễn thời Trạch, đều bị dọa đến hô một tiếng. À, nhìn đến rõ ràng bị hành hạ đến chết, Lưu Kiệt. Các nam sinh đều ào ào dọa hét dầm lên, bản năng muốn chạy trốn, lại còn chưa kịp đứng lên. Bắt tại trần nhà thượng Lưu Kiệt đột nhiên chặt đứt dây thừng, cấp tốc hướng về phía Bành Hiểu Phi này đàn nam sinh tọa vị trí nện xuống đến. À, má ơi, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Ngoặc kép chấm chấm, Bành Hiểu Phi cùng bên người vài cái nam sinh xem bọn họ tránh không kịp Lưu Kiệt thi thể. Bị dọa đến kêu cha gọi mẹ hét dầm lên. Ào ào sợ hãi đạt tới cao nhất chị, bị càng ngày càng gần Lưu Kiệt, thi thể, sợ tới mức nhắm lại ánh mắt đến. Nhưng Lưu Kiệt thi thể nhưng không có tạp đến trên người bọn họ, mà là đều ở đến cự cách bọn họ một thước tả hữu đến địa phương đáng đến đáng đi. À, mẹ nha, ngoặc kép chấm chấm, Bành Hiểu Phi đợi nhân luôn luôn không đợi đến Lưu Kiệt thi thể. Mở mắt ra nhìn đến hắn thi thể ở đong đưa, sợ tới mức thét chói tai chạy đứng lên hướng trên lầu chạy. Trên lầu lúc này lại phiêu xuống dưới một đám tử trạng đáng sợ nữ quỷ. À, Bành Hiểu Phi cùng khác nam sinh bị đột nhiên phiêu xuống dưới nữ quỷ sợ tới mức không dám hướng trên lầu chạy, bắt đầu hướng dân túc ngoại chạy. Dân túc ngoại đã có sớm mai phục mấy nữ sinh. Này mấy nữ sinh là xuống lầu đến chơi trò chơi nữ sinh. Bọn họ ở dụ dỗ Bành Hiểu Phi đợi nhân nhìn Lưu Kiệt sau, xoay xoay hoảng sợ trước chạy ra dân túc. Sau đó nhặt lên Khương Lâm Tịch theo trên lầu quăng cho bọn hắn, huyết tương sờ ở trên mặt cùng trên người. Cuối cùng đuổi ở Bành Hiểu Phi bọn họ xuất ra tiền. Hoành thất thụ bát. Tử trạng thảm thiết nằm ở dân túc ngoài cửa, cho nên Bành Hiểu Phi cùng bị dọa đến thảm nhất vài cái nam sinh. Vốn tưởng rằng chạy ra dân túc, bọn họ phải lấy chạy ra sinh thiên, lại nhìn đến chết thảm một đám nữ đồng học. Lúc này một đám người bị dọa chân nhuyễn cố định thượng, trốn cũng không dám chạy thoát. Thẩm Tu một đám cảnh sát cách Khương Lâm Tịch bọn họ sở trụ không xa nhất đống dân túc ngủ lại. Bọn họ ở mất điện sau, đều sớm ngủ hạ, lại không ngủ bao lâu, đã bị một đám giết heo nam cao âm kêu thảm thiết cấp làm tỉnh lại. Sau đó ao ao cảnh giác đứng lên, theo thanh âm đến xem xét tình huống, nào biết lọt vào trong tầm mắt là một đám mỹ viện học sinh, diệt môn thảm án. Ta ích, đi theo Thẩm Tu một cái cảnh sát, nhìn đến Hoành thất thụ bát chết thảm nữ học sinh, nhịn không được bảo câu thô khẩu, thương đều chuẩn bị đào lúc đi ra, đám kia nữ sinh lại, xác chết vùng dậy, đứng lên. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nữ các học sinh xem đều nhanh bị dọa nước, tiểu Bành Hiểu Phi một đám nam sinh, cười đến đều nhanh trừu đi qua. Bành Hiểu Phi chờ nam sinh lại xem các nàng sờ soạng, huyết ô, mặt nửa ngày hồi bất quá thần. Liên hoàn khủng bố kinh hách, bọn họ đều bị dọa đến không nhẹ. Các nữ sinh xem bọn họ cái dạng này, ao ao cười xem lẫn nhau, lộ ra đại cừu báo thần sắc. Các ngươi làm cái gì vậy đâu? Thẩm Tu xa xa nhìn ra các học sinh là ở ngoạn đùa dai, nhưng vẫn là lo lắng cùng khác cảnh sát cùng nhau bước đi đi lại. À, đem cảnh sát đưa tới. Một người nữ sinh nhìn đến Thẩm Tu, lập tức nhận ra thân phận của hắn, kinh hoàng hô một tiếng. Khương Lâm Tịch ở bên trong nghe được, không nhanh không chậm giải tán một cái treo Lưu Kiệt dây thừng, đem Lưu Kiệt chậm rãi phóng tới thượng. Nàng tài xoay người xuống lầu, chuẩn bị đem hắn trói ở Lưu Kiệt trên người dây thừng dài. Ai u, mẹ ta nha, làm ta sợ muốn chết. Khương Lâm Tịch xuống lầu chậm một bước, Thẩm Tu cùng khác cảnh sát dẫn một đám học sinh đã vào được. trong đó một cái cảnh sát nhìn đến Thẩm Tu bị Khương Lâm Tịch vẽ kinh sợ đặc hiệu trang mặt, cũng bị dọa đến hô một tiếng. Đến Thẩm Tu cảm thấy mất mặt thoáng nhìn. Ngươi can. Thẩm Tu ngẩng đầu nhìn theo cửa thang lầu đi xuống đến Khương Lâm Tịch, dùng xong cực kỳ khẳng định ngữ khí, kết luận là Khương Lâm Tịch đem Lưu Kiệt trói không thể nhúc nhích. Khương Lâm Tịch không phủ nhận, gật đầu, sau đó tiếp tục xuống lầu, đi đến Lưu Kiệt bên người muốn cởi bỏ bên người hắn dây thừng, lại bị Thẩm Tu cấp ngăn trở. Chờ một chút. Thẩm Tu bắt lấy Khương Lâm Tịch cổ tay, sau đó ngồi xổm xuống dùng tay kia thì đi thăm dò xem Lưu Kiệt trên người vài cái thằng kết. Xem xét sau hắn đem nghẹt ở miệng chưa kịp nói răn dậy nuốt trở về. Hắn phía trước tưởng huấn trách Khương Lâm Tịch tùy tùy tiện tiện đem nhân điếu không trung nhận làm cho này dạng rất dễ gặp chuyện không may. Từ nơi nào học phòng cháy kết? Thẩm Tu quay đầu hỏi Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch trước nhéo xuống tay cổ tay, kỹ xảo tính tránh thoát Thẩm Tu cầm lấy tay nàng, tài lãnh đạm trả lời. Thư đến trường, kia trên mặt hắn kinh sợ trang cũng là thư đến trường. Thẩm Tu lấy bị Khương Lâm Tịch bỏ ra thủ đi chạc Lưu Kiệt trên mặt bị họa xuất ra lột ra vị trí, đụng đến dính dính hồ gì đó. Hắn nhịn không được thói quen nghề nghiệp bốc lên đến, phóng cái mũi hạ nghe nghe, lại nghe đến một cỗ nữ tính đồ trang điểm hương khí. Không phải bức tranh thuốc màu. Thẩm Tu kinh ngạc quay đầu hỏi Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch gật đầu, không trả lời hắn phía trước vấn đề, nhưng theo trực tiếp dùng hữu hạn đồ trang điểm làm ra như vậy rất thật kinh sợ huyết tinh trang. Thẩm Tu đã biết đến rồi, đây là Khương Lâm Tịch sáng tạo độc đáo. Dùng bức tranh thuốc màu không phải càng dễ dàng một ít. Bức tranh thuốc màu chứa đựng nhất định lượng hòa tan được tính kim loại nặng, trường kỳ tiếp xúc làn da có độc. Khương Lâm Tịch lại trả lời Thẩm Tu một vấn đề sau, không đợi hắn đồng ý, cởi Lưu Kiệt trên người thằng kết. Lưu Kiệt đạt được tự do sau, cũng có thể nói chuyện sau. Trước tiên cùng Khương Lâm Tịch xin lỗi. Khương lão sư, ta sai lầm rồi, cầu buông tha. Lưu Kiệt là thật sợ Khương Lâm Tịch. Hắn phía trước dựa theo đại mạo hiểm yêu cầu, chạy đi tìm Khương Lâm Tịch thông báo cầu hôn. Nào biết tài nhất sao mở cửa, bị Khương Lâm Tịch cười mời vào ốc, đã bị Khương Lâm Tịch che miệng, sau đó lược té trên mặt đất. Kế tiếp chính là cực kỳ bi thảm, sắc ướp tạo hình buộc chặt đuổi kịp trang, cùng với bị điếu ở trần nhà thượng. Quỷ vĩ Lưu Kiệt này đoạn trải qua có bao nhiêu đáng sợ, không thể so trực tiếp bị dọa đến Bành Hiểu Phi này đàn nam sinh trải qua sợ hãi thiếu. Ngươi không phải hẳn là theo ta xin lỗi, nên cùng các nàng xin lỗi. Khương Lâm Tịch nghe được Lưu Kiệt xin lỗi thanh, cự tuyệt nhận đứng lên, tránh ra một vị trí, lộ ra bất chi bất giác đứng ở sau người, nữ quỷ, nhóm. Này đó từng bị bọn họ một đám nam sinh dọa khóc nữ sinh, này đều theo Khương Lâm Tịch nghiêm túc, thu liễm khởi phản kích thành công thoải mái cười to, mặt lạnh lùng nhìn hắn. Nàng nếu là có cái nữ nhi, tuyệt đối sẽ đem nàng sủng trên trời, nhưng có con trai thôi. Thẩm Tu cùng vài cái cảnh sát miệng giáo dục Khương Lâm Tịch cùng nàng học sinh, sau đó rời đi dân túc trên đường. Phạm tội tâm lý học chuyên gia Bạch Thịnh nhịn không được cùng Thẩm Tu nói đến Khương Lâm Tịch đối đãi nữ hài cùng nam hài bất đồng thái độ. Có con trai như thế nào? Thẩm Tu theo bản năng truy vấn Bạch Thịnh. Bạch Thịnh nhường hắn suy nghĩ đêm nay bị thu thập kêu cha gọi mẹ đám kia nam học sinh. Thân nhi tử, xuống tay có thu liễm đi. Thẩm Tu nghe xong Bạch Thịnh trong lời nói tò mò hỏi. Bạch Thịnh nở nụ cười lần tới hắn. Thân nhi tử không chạm đến nàng điểm mấu chốt hoàn hảo, chạm đến phòng trừng xuống tay hội ác hơn. Ngày thứ hai buổi chiều, mưa to đình chỉ tinh không vạn lý thời điểm, Khương Lâm Tịch các nàng tiếp đến thông lộ tin tức. bắt đầu phát triển an toàn ba rời đi Ngọc Huyên thôn phản giáo. Khương lão sư, đến mặt sau theo ta cùng nhau tọa thôi. Khương lão sư, ta dẫn theo thật nhiều đồ ăn vặt. Ngươi tới mặt sau chúng ta cùng nhau ăn đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ở phản giáo trong quá trình, một đám nữ học sinh quấn quýt lấy nàng đi tọa mặt sau. Sau đó một đường líu díu nói với nàng rất nhiều nói. Nhìn xem một đám tối hôm qua bị dọa thảm nam sinh vẻ mặt phức tạp cực kỳ. Bọn họ đã theo tối hôm qua Khương Lâm Tịch bang nữ sinh hết giận hành động chung. Hiểu biết đến Khương Lâm Tịch, đại ma vương, thuộc tính. Hiện tại đối mặt nàng đều có chút nhút nhát. Nữ các học sinh lại vừa vặn tương phản. Hiện tại cực yêu kề cận Khương Lâm Tịch không nói. Còn thập phần duy hộ Khương Lâm Tịch. Nhìn không được người khác chửi bới nàng. Nha, này đó internet bạo dân. Rất làm giận. Khương lão sư ngươi đều làm sáng tỏ không có quan hệ gì với Lục Lâm Phong. Trước mặt phu cũng ly hôn. Bọn họ còn mắng ngươi hôn nội bên ngoài. Hạt nói ngươi là bởi vì hôn nội bên ngoài bị phát hiện. Chồng trước tài cùng ngươi ly hôn. Lưu Đan ở đại ba xe chạy ra thôn xóm. Tới internet tín hiệu cường khu liền nhịn không được lấy trên di động vóng. Sau đó phát hiện Khương Lâm Tịch cư nhiên còn tại bị một đám internet bạo dân ác độc mắng không thủ. Nữ tác, Phan Kim Liên. Xem ác ý trọng thương Khương Lâm Tịch ô ngôn uế ngữ. Lưu Đan thập phần sinh khí nói một câu. Bốn phía nghe được các nữ sinh liền ào ào toạc không được lấy điện thoại cầm tay ra lên mạng. Xem xét chuyện này, sau đó đều tức giận phi thường. Bắt đầu ở trên mạng giận này bịa đặt nói xấu Khương Lâm Tịch internet bạo dân. Khương Lâm Tịch thấy các nàng cúi đầu cấp tốc biên tập di động tin tức. Đoán được các nàng đang làm cái gì. Kêu các nàng mặc kệ chuyện này. Nàng cũng không thèm để ý tránh ở internet sau lưng. Không biết là cái gì rác bàn phím hiệp loạn mắng nàng cái gì. Nữ học sinh lại không nghe khuyên bảo. Ào ào ở trên mạng thực danh nghĩa chàng duy hộ Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch đương thời cho rằng các nàng chính là nhất thời quật khởi. Nào biết mặt sau internet lại bởi vì các nàng kiên trì nhiều ngày thực danh hành động. Nhấc lên một hồi vĩ đại internet gió lốc, đem vô số nghệ thuật sinh cuốn vào trong đó. Đương nhiên, đây là nói sau. Hiện tại Khương Lâm Tịch phát triển an toàn ba trở lại A Thành Mỹ thuật tạo hình học viện. Đem một đám học sinh dây an toàn Hồi giáo sau. Nàng đi đến bãi đỗ xe. Lái xe trở về nhà. Bỏ được đã trở lại. Khương Lâm Tịch đem xe ngừng nhập biệt thự gara. Dẫn theo dương hành lý cùng dụng cụ vẽ tranh dương đang chuẩn bị hồi ốc thời điểm. Không biết cái gì là tới đến nhà nàng thời Việt. Ôm thủ đứng lại gara cạnh cửa, lạnh lùng xem nàng, nhìn đến thời Việt, Khương Lâm Tịch có chút ngoài ý muốn, mà càng ngoài ý muốn là, đuổi theo thời Việt đã chạy tới tiểu thời Minh, hôm nay vừa muốn chiếu cố hắn một ngày sao? Khương Lâm Tịch nhìn đến tiểu thời Minh ở đối nàng thành quỷ mặt, đầu còn có chút đau hỏi thời Việt, muốn nói này còn không đến một vòng thời gian. Hắn đưa tiểu thời Minh đi lại có phải hay không thật chặt mật. Thời Việt kêu nàng chạy nhanh đi phòng giữ quần áo đổi thân lễ phục. Nhanh chút, sở ra tổ chức thọ yến lập tức sẽ bắt đầu. Thời Việt lạnh giọng thúc giục Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch lúc này mới phát hiện hôm nay không chỉ có thời Việt mặc một thân tây trang. Tiểu thời Minh cư nhiên cũng mặc một bộ tiểu tây trang. Tây trang kiểu dáng nhan sắc đại khái giống nhau. Tiểu thời Minh thoạt nhìn giống như là thời Việt thu nhỏ lại bản. Soái khí bước người đồng thời. Đứng lại hắn khốc kình 10/33 bên người còn manh vị 10 phần. Ngươi không cần tưởng nhiều lắm. Nhận vì ta mời ngươi cùng nhau tham dự sở gia thọ yến. Là giúp ngươi đối ngoại làm sáng tỏ không có hôn nội bên ngoài. Ta mời ngươi. Chính là không nghĩ trên mạng tiếp tục tung tin vịt ta là vì bị ngươi đeo nón xanh tài cùng ngươi. Ly hôn, không nghĩ luôn luôn có ngốc tử đến đồng tình ta hôn nội bị ngươi lục. Thời Việt không đợi Khương, Lâm Tịch hỏi nàng vì sao muốn đổi lễ phục cùng hắn cùng nhau tham dự Sở gia thọ yến. Trước kêu Khương Lâm Tịch không cần tự mình đa tình. Hơn nữa ta cũng không tưởng chúng ta bình thường ly hôn bịt kín rèm pha. Tương lai cấp đứa nhỏ mang đi vô tận cười nhạo cùng hãm hại. Thời Việt nói những lời này thời điểm, cúi đầu nhìn thoáng qua luôn luôn đối Khương Lâm Tịch nhăn mặt tiểu Thời Minh. Mau một chút, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Thời Việt thân thủ khiên trụ tiểu Thời Minh, sau đó dẫn hắn đi ra Khương gia, ngồi trên Lincoln. Khương Lâm Tịch xem bọn hắn phụ tử một lớn một nhỏ bóng lưng. Đặc biệt tiểu Thời Minh, suy nghĩ đi xuống thay đổi bộ lễ phục. Sau đó cùng Thời Việt cùng đi Sở gia. Răng rắc, Sở gia đại chuẩn bị tiệc thọ yến. Bởi vì ngoại gả nữ Sở Hy say mê từ thiện mà cùng vòng giải trí phần đông minh tinh tư hào. Tính nửa vòng giải trí danh nhân. Hấp dẫn nhiều gia vòng giải trí truyền thông tiến đến ngồi tin tức. Khương Lâm Tịch cùng Thời Việt nắm tiểu Thời Minh đi xuống xe thời điểm. Truyền thông lập tức nhận ra hai vị chính là này hai ngày đầu đề trong tin tức nhân vật chính. Một cái vẻ đối bọn họ chụp ảnh, còn tưởng đã chạy tới phỏng vấn bọn họ, lại bị Sở gia thỉnh đội cảnh sát cấp ngăn lại. Truyền thông bị ngăn đón không thể tới gần Thời Việt cùng Khương Lâm Tịch. Hai người lại có ý thức ở cửa lưu lại một hồi. Cho bọn hắn chụp chân hai người ly hôn sau còn làm bằng hữu mang con tham gia thế giao tiệc tối ảnh. Chụp, Tài chậm rãi đi vào yến hội đại sảnh. Lâm Tịch, ngươi cùng Thời Tổng đến. Đi lại, đại tỷ có lời muốn nói với ngươi. Khương gia tiền đến tham gia thọ yến vãn bối trước một bước trình diện. Nhìn đến Khương Lâm Tịch cùng Thời Việt đồng thời tham dự. Lập tức cười tủm tỉm đi lại đem Khương Lâm Tịch kêu đi. Rõ ràng là Khương gia bên kia muốn nói với Khương Lâm Tịch một ít việc tư. Khương Lâm Tịch cũng không muốn đi, nhưng là cảm thấy có một số việc cũng cần nói rõ ràng. Gọi bọn hắn đừng đến phiền nàng, cho nên đi theo đến kêu nàng đại tỷ gừng Lâm Di đi tới một cái khác yến hội góc. Nơi đó còn tụ tập hôm nay tới tham gia Sở gia thọ yến Khương gia nhân. Cái giá rất lớn sao? Bà điện thoại đều kêu bất động ngươi. Khương Lâm Tịch đi đến Khương gia hoạt động khu. Nguyên chủ cùng cha khác mẹ một cái 19 tuổi muội muội gừng Lâm Nguyệt. Trước âm dương quái khí nói nàng vừa thông suốt. Khương Lâm Tịch không hề để ý nàng. Chờ những người khác nói, chính sự. Không đợi bao lâu, Khương Lâm Tịch cùng cha khác mẹ đại ca Khương Lâm Khôn sốt ruột khó nén hỏi nàng vì sao đồng ý. Cùng Thời Việt ly hôn, nói nàng quyết định này phi thường hồ đồ, còn trách cứ nàng ngày hôm qua không nên đối ngoại công bố bọn họ ly hôn tin tức. Ngươi có biết ngươi cùng Thời Việt ly hôn tin tức, đối chúng ta Khương Thị tập đoàn giá cổ phiếu ảnh hưởng có bao lớn sao? Khương Lâm Khôn nói ra Khương gia có thể cùng khi ra đám hỏi vĩ đại ưu việt. Thực rõ ràng thể hiện ra Khương gia sản nghiệp gần vài năm phát triển xu hướng suy tàn. Nhu cầu cấp bách bàng thượng khi thị tập đoàn đại chiến hạm tài năng có rất tốt phát triển. Cho nên bọn họ hoàn toàn không tiếp thụ Khương Lâm Tịch cùng Thời Việt ly hôn. Hiện tại bắt đầu khuyên Khương Lâm Tịch chạy nhanh tìm Thời Việt phục hôn. Các ngươi có một đứa nhỏ, ta nhìn hắn đối với ngươi cũng không phải thực vô tình. Ngươi phóng thấp điểm tư thái hò hét, nam nhân thôi tốt lắm dỗ. Thời Việt nắm tiểu Thời Minh tìm đến Khương Lâm Tịch thời điểm. Nghe được chính là Khương Lâm Khôn những lời này. Hắn theo bản năng dừng lại cước bộ, dương mắt nhìn Khương Lâm Tịch, muốn nhìn nàng phản ứng, lại bị này trên mặt lạnh lùng cấp đông lại. Não bổ không ra Khương Lâm Tịch dỗ hắn tư thái, còn nghe được Khương Lâm Tịch chảm đinh tiệt thiết nói, ta sẽ không theo hắn phục hôn, thế nào không còn nữa hôn, Khương Lâm Tịch ngươi sẽ không thực cùng bên ngoài truyền như vậy, thích thượng cái kia kêu Lục Lâm Phong nam minh tinh thôi. Khương Lâm Khôn vừa nghe Khương Lâm Tịch không đồng ý cùng Thời Việt phục hôn liền nóng nảy. Nhịn không được đem ngày hôm qua Khương gia bên trong thảo luận một ít đoán hỏi ra đến. Khương Lâm Tịch há mồm, vốn định nói đó là lời đồn, nhưng là xem Khương Lâm Khôn trong mắt lướt qua ẩn yêu, suy nghĩ hạ cảm thấy làm cho bọn họ hiểu lầm nàng là vì muốn đuổi theo cầu chân ái tài không đồng ý phục hôn, khả năng rất lớn trình độ đả kích bọn họ muốn khuyên phục nàng cùng thời Việt phục hôn kế hoạch. Là, ta thích Lục Lâm Phong, không, phải nói ta thực thương hắn. Khương Lâm Tịch nói năng có khí phách nói ra thích Lục Lâm Phong. Trong lời nói, nghe được thời Việt trong tai, không biết vì sao cực kỳ chói tai, cho nên vô ý thức siết chặt nắm tiểu thời Minh thủ. Tiểu thời Minh bởi vì bị niết đau thủ, mất hứng ngẩng đầu hô thanh, ba ba, nghe được tiểu thời Minh thanh thúy còn mang nãi khí đồng âm. Khương gia nhân đều dọa nhảy dựng, quay đầu nhìn đến đứng lại cách đó không xa thời Việt phụ tử. Trên mặt đều lộ ra hoảng loạn thần sắc, Khương Lâm Tịch cũng rất thản nhiên, tuyệt không sợ thời Việt biết nàng thích thượng khác nam nhân. Chính là Khương Lâm Tịch này phân thản nhiên không kiên trì bao lâu. Nàng sau lưng thời Việt thấy được vẻ mặt kinh ngạc đứng Lục Lâm Phong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.